Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, chương 733, nguyên lai. Khả Nhạc muội chính là nàng. 3. Nàng một mực đều đang vì mình đồng thời thích hai nam nhân. Tự trách, áy náy, nàng cũng một mực đều tại buồn bực. Tình yêu rõ ràng là một versus một. Nàng làm sao lại đồng thời thích hai người? Hiện tại chân tướng đại bạch rồi, nàng mới hiểu được, không phải là nàng thủy tính dương hoa, không phải là nàng trần trừ, là Dư Quang Ca cùng Hạ Quý Thần là cùng một người. Cho dù bọn họ biến đổi thân phận, nhưng bọn họ trong xương để cho nàng động tâm linh hồn lại là giống nhau. Cho nên, nàng tỉnh lại hơn một năm nay tới nay, gặp phải tất cả ấm áp cùng vui vẻ, đều là Hạ Quý Thần cấp cho. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn không phải nói người hắn thích là Khả Nhạc muội sao? Hắn không phải nói hắn thích Khả Nhạc muội thích đến nhìn nàng thêm một cái, liền muốn nắm giữ nàng sao? Hắn nếu như thế thích Khả Nhạc muội, tại sao còn muốn đợi nàng tốt như vậy? Tại sao ban đầu nàng muốn kết hôn thời điểm, dù là coi như là đi giả trang Dư Quang Ca, cũng muốn cưới nàng? Quý Ức chưa bao giờ là tự mình đa tình người. Nhất là đối mặt Hạ Quý Thần. Nàng yêu hắn, cho nên một mực đều hơi sợ hãi khí cùng tự ti. Có thể giờ phút này, theo những nghi vấn này thoáng qua đại não của Quý Ức, đáy lòng của nàng lần nữa hiện lên một cái to gan hơn suy đoán. Nàng nên không phải chính là Khả Nhạc muội chứ? Suy nghĩ, Quý Ức lần nữa giơ điện thoại di động lên. Cho mập mạp lại một lần nữa đi một cú điện thoại. Điện thoại nghe, bên trong truyền tới mập mạp oán trách âm thanh. Tiểu Ức, người mới vừa có ý gì? Ta nói đều chưa nói xong, liền đưa điện thoại cho ta quẳng đi. Quả thật là không nên quá phận quá đáng a. Quý Ức không đợi mập mạp nhổ nước bọt xong, liền ngắt lời hắn, người bây giờ nơi nào? Ta, mập mạp buồn bực hỏi ngược lại một tiếng. Sau đó trở về. Ta ở đơn vị A, người đơn vị ở nơi nào? Làm sao? Người muốn tới tìm ta sao? Nhanh lên một chút nói cho ta biết. Người đơn vị ở nơi nào? Giọng nói của Quý Ức trở nên có chút gấp. Đừng nóng, đừng nóng. Ta thật là sợ ngươi rồi. Mập mạp một bên trấn an Quý Ức, một bên vội vàng đem địa chỉ phát đến điện thoại di động của Quý Ức trên. Ngoặc kép chấm chấm, chia sẻ đến ngươi WeChat. Mập mạp lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của Quý Ức liền chấn động một tiếng. Nàng quay đầu nhìn một cái màn hình, là mập mạp gửi tới tin tức, cùng mới vừa một dạng. Nàng cái gì cũng chưa nói, lại một lần nữa cúp điện thoại, sau đó đem địa chỉ dơ đến trước mặt tài xế. Sư phụ, không đi khách sạn Tứ Quý rồi, đi nơi này. Quý Ức lúc này vị trí vừa vặn khoảng cách mập mạp đơn vị không xa. Phía trước giao lộ quẹo trái, bất quá 5 phút, liền đến chỗ cần đến. Quý Ức một bên trả tiền, một bên lại cho mập mạp đi một cú điện thoại. Mập mạp nghe sau, Quý Ức không chờ hắn mở miệng, liền nhanh chóng lên tiếng. Ta đến đơn vị ngươi cửa, ngươi đi ra, thiệt hay giả, ngươi có phải hay không là đang gạt ta à? Mập mạp đầy miệng hoài nghi, Quý Ức không có cùng mập mạp hẹp hòi. Trực tiếp cúp điện thoại, chờ đến sư phụ lấy lẻ, Quý Ức xuống xe, hướng mập mạp đơn vị cánh cửa đi không có mấy bước. Liền thấy mập mạp theo đơn vị cửa chính, vội vã chạy ra, hắn nhìn thấy Quý Ức, nhịp bước rõ ràng một hồi. Sau đó liền tăng nhanh tốc độ, không tới một phút, liền vọt tới trước mặt Quý Ức. Người thật đúng là đến à, ăn cơm tối chưa, ta hiện tại đặt địa phương. Chúng ta đi ăn một chút gì? Ngươi có hay không đặc biệt muốn ăn? Mập mạp tiếp hỏi liên tiếp Quý Ức tốt mấy vấn đề. Quý Ức không có trở về mập mạp. Mãi đến hắn giơ điện thoại di động lên, nghiên cứu đi nơi nào ăn một chút gì thời điểm. Quý Ức nuốt nước miếng một cái, chợt lên tiếng. Mập mạp, Khả Nhạc muội đến tột cùng là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.